Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1536, chương 1538, cho chúng đệ tử tẩy não. Vong linh chiến sĩ thực lực kinh khủng vượt qua Tần Dương tưởng tượng. Tại mấy chục cái vong linh chiến sĩ tàn phá phía dưới, những trưởng lão kia hầu như không có chút sức chống cự nào. Trong nháy mắt liền có hai vị trưởng lão bị chém thành hai đoạn. Nếu như đơn độc đối đầu, những trưởng lão này ngược lại cũng không thuật. Có thể hiện tại bọn hắn đối mặt là một cái cỡ nhỏ quân đội. Hơn nữa những cái này vong linh hộ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, trong mơ hồ lại vẫn mang theo trận pháp, hoặc nhân một trận, hiện lên giáp công chi thế, hoặc bảy tám người một trận, uy lực vô địch. Có một vị trưởng lão liều chết hướng giết ra ngoài, còn không có kịp tới cao hứng, liền thấy 10 cái vong linh chiến sĩ đồng thời ném ra trong tay cự kiếm. Cuối cùng hình thành một đạo xa trình kiếm trận, bộc phát ra một cỗ sợ thiên kiếm khí, đem hắn cắn giết. Lợi hại a, một tiểu đội liền nghiêu xoa như vậy, nếu là nắm giữ toàn bộ quân đội, cái kia ước đoán có thể chinh phục tam giới. Tần Dương lẩm bẩm nói, a, Kỳ Hoàng Đồ làm sao không gặp? Lãnh Nhược Khê bỗng nhiên nói ra. Tần Dương khẽ giật mình, liếc nhìn một vòng, quả nhiên không có phát hiện đối phương thân ảnh. Hắn hai ngón tại giữa lông mày một vòng, mở ra thiên nhãn, tại thiên nhãn phía dưới, Kỳ Hoàng Đồ thân ảnh nhất thời hiện ra, chỉ thấy cách đó không xa. Kỳ Hoàng Đồ chính vụng trộm từ những cái kia vong linh hộ vệ trong đám xuyên qua. Hắn trong tay cầm một cái linh bài hiện lên bạch ngọc sắc, tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Tại cái này hào quang phía dưới, những cái kia vong linh hộ vệ nhưng vẫn động tránh đi. Vì hắn tránh ra một lối đường, lợi hại a, còn có cái này tuyệt sống. Tần Dương kinh ngạc nói, hắn thân thể khẽ động. Hữu ý vô ý ngăn lằng Kỳ Hoàng Đồ trước mặt, đang chuẩn bị vụng trộm rời đi. Kỳ Hoàng Đồ chứng kiến Tần Dương, tức khắc khẽ giật mình, sắc mặt trắng bệch một mảnh, ngơ ngác đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Dương, không quá chắc chắn đối phương có hay không phát hiện hắn. Dù sao hắn trong tay cầm là tổ tiên linh vị, không chỉ có thể ẩn tàng hắn khí tức cùng thân thể, còn có thể nhường vong linh chiến sĩ tránh đi, người bình thường tuyệt đối không thể phát hiện. Xem một hồi, phát hiện Tần Dương cũng không có chặn đường hắn động tác, liền thăm dò dặm một bước. Quả nhiên, Tần Dương chẳng qua là nhìn phía xa chém giết mấy cái trưởng lão, đồng thời không để ý tới xe hắn. Kỳ Hoàng Đồ thở phào, mắng thầm, mụ, kém chút cho rằng bị tên vương bát đản này phát hiện ra. Tiểu tử thúi ngươi cho ta chờ lấy, chờ lão tử chạy đi tìm được cứu binh, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Nắm chặt trong tay linh bài, hắn hướng về bên cạnh đi đến. Phi, lúc này, một đạo xì phi tiếng vang lên. Lập tức, Kỳ Hoàng Đồ trên mặt nhiều một chút ý lạnh, dinh dính. Lại là một mảnh nước bọt. Kỳ Hoàng Đồ sửng sốt, quay đầu ngơ ngác nhìn xem Tần Dương, đã thấy đối phương đang dùng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn xem hắn. Lại phi một tiếng, xì một miếng nước bọt tại trên mặt hắn. Ngươi coi ta mắt mù sao? Xa bỉ, Tần Dương trách móc. Một cỗ thấu xương hàn ý từ lòng bàn chân luồn lên, nhường Kỳ Hoàng Đồ tê cả da đầu. Trên mặt càng là hiện lên vẻ kinh sợ, không rõ Tần Dương làm sao có thể phát hiện hắn, bất quá cũng may hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đem trong ngực linh bài bóp nát, điểm điểm tinh quang hợp thành từ linh bài bên trong phát ra. Tụ ở hắn trên nắm tay, phảng phất như là như dao long quấn quanh, đi tìm chết đi. Kỳ Hoàng Đồ không tiếc mượn dùng tổ tiên lưu lại một sợi thần lực, hướng về Tần Dương đấm tới một quyền, lộng lấy dao long, từ quyền thượng dâng trào mà ra, phát ra tiếng long ngâm, mang theo sát ý ngút trời. Ta dựa vào, liền lão bài vị của tổ tiên cũng dám hủy, ngươi một cái bất hiếu tử tôn. Tần Dương mặc dù ngoài miệng trêu chọc, nhưng không dám nắm lớn, đồng dạng một quyền nghênh kích mà đến. Oanh, cự tiếng nổ lớn trên bầu trời khuếch tán ra, bàng bạc kinh phong trực tiếp quét sạch ra. Tại cái này các loại kinh phong quét sạch bên dưới, trong sân rộng những đệ tử kia càng là chèn ép không thở nổi, hùng hồn lực trùng kích cực kỳ cường hãn. Tần Dương kêu rên một tiếng, bay ngược ra ngoài, liên tiếp sau lưng hai cái vong linh chiến sĩ cùng nhau đụng vào trên mặt đất. Thể nội khí huyết sôi trào, mà kỳ hoàng đồ cũng tiên huyết phun ra, như cắt đứt quan hệ giấy oanh rơi đập tại trên bệ đá. Triệt để mất đi chiến đấu lực, Tần Dương, chứng kiến Tần Dương ngã trên mặt đất, Lãnh Nhược Khê cùng Đồng Nhạc Nhạc hai nữ giật mình, vội vàng tới đỡ dậy hắn. Tần Dương xua tay, nỗ lực áp xuống thể nội sôi trào khí tức, đứng dậy nhìn qua cách đó không xa không nhúc nhích kỳ hoàng đồ nói ra. Có chút chủ quan, cái này tiểu tử vẫn có chút năng lực. Hắn đi qua, nhìn xuống trên mặt đất kỳ hoàng đồ, thản nhiên nói, ngươi có phải hay không rất không chịu thua? Kỳ hoàng đồ góc miệng tràn ra cuồn cuộn tiên huyết, tuyệt vọng mà ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tần Dương. Muốn nói, lại không phát ra được thanh âm nào. Thân thể có hơi co quắp, Nhạc Nhạc, giao cho ngươi. Tần Dương lười nhác liếc hắn một cái, quay người thản nhiên nói, được. Đồng Nhạc Nhạc xinh đẹp khuôn mặt hiển hiện như ma quỷ quỷ dị nụ cười. Trong tay yểm phá thủ trượng vung lên, tại kỳ hoàng đồ kinh khủng trong ánh mắt, một đạo khí tức thần bí chui vào thể nội, sau đó một mạch hướng phía sau cúp. Phốp, theo huyết nhục nổ tung, kỳ hoàng đồ thân thể bị tạc bay cao hơn 2 mét, rơi trên mặt đất lại nổ lên đến, liên tục mấy lần về sau, triệt để không có khí tức, một đời vong linh thủ hộ gia tộc truyền nhân, sau cùng chết ở tạc cúp phía dưới, không khỏi làm cho người thổn thức. Giờ phút này, cái khác trưởng lão cũng lần lượt bị chém giết, có hai cái đau khổ cầu xin tha thứ. Tần Dương cũng không rảnh mà để ý sẽ, trực tiếp bị vong linh chiến sĩ cho cắt đầu, hủy diệt thần hồn. Còn có những cái kia các tộc rơi các đệ tử, nguyên bản bọn họ đạt được tộc trưởng chỉ thị, chuẩn bị phát động tiến công, chính là chứng kiến những cái kia vong linh chiến sĩ hung mãnh bộ dáng, từng cái dọa đến đờ người ra, trơ mắt nhìn xem chính mình tộc trưởng bị giết chết, mà không dám đi cứu. Rất nhanh, một cơn náo động hạ màn kết thúc, 10 vị trưởng lão, bây giờ chỉ còn lại 2 vị, cái này cùng đám người vừa mới bắt đầu đoán trước tình cảnh hoàn toàn không giống. Cái kia bởi vì Thủy Linh Nhi mới mạo hiểm lưu lại tuổi trẻ trưởng lão, kỳ thực vừa mới bắt đầu nội tâm cũng là dao động, có chút hối hận chính mình xúc động, chính là khi thấy bây giờ kết quả, lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, không khỏi may mắn chính mình lựa chọn. Trong các ngươi, có người nào muốn vì chính mình tộc trưởng báo thù sao? Tần Dương đem 8 vị trưởng lão thi thể bày ở trên đài cao, lạnh lùng nhìn qua quảng trường bên trong rất nhiều đệ tử, băng lãnh ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đám người khuôn mặt, bị liếc nhìn người đều theo bản năng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt. Yên lặng một hồi, thấy không có người lên tiếng, Tần Dương có chút thất vọng lắc đầu, cũng không tệ lắm, hiểu được thức thời, bất quá cũng quá không có cốt khí. Các ngươi tộc trưởng chết, cũng không muốn báo thù. Các ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ đối thủ có bao nhiêu cường, không muốn sợ, chính là làm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, làm cái cọng lông a, ngươi coi chúng ta đều là kẻ ngu sao? Nhưng mà Tần Dương bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, các ngươi tộc trưởng đều là phản đồ. Hắn cũng không phải là vì các ngươi lợi ích mà chiến, mà là vì chính mình lợi ích. đây là cái gì địa phương? Là thánh giới, các ngươi đều là thánh giới người, là cái này phiến đại địa thủ hộ người, là phiến đại địa này nhi nữ. Các ngươi muốn trung thành, là có thể chân chính có thể dẫn đầu các ngươi thủ hộ phiến đại địa này người, mà không phải là một chút chỉ lo chính mình lợi ích, lại không quan tâm đến quê hương của các ngươi phản đồ. Chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý trải qua lang bạt kỳ hồ, như lão thử đồng dạng trốn đông trốn tây, không có tôn nghiêm thời gian? Chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý nhường bản thân thậm chí con cháu đời sau nhóm bị người phỉ nhổ, bị người chà đạp ma tộc bại hoại? Cá ướp muối đều có chính mình mộng tưởng, chẳng lẽ các ngươi liền tự nguyện sa đọa? Lớn tiếng nói cho ta biết, các ngươi hiện tại muốn trung thành đến tột cùng là ai? Tần Dương trầm giọng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.